Chương 10, Tần Tự, ngươi chờ cho ta. Lại cứ cái này 10 tuổi mới bị mang về con hoang, chưa bao giờ đem các nàng những này tỉ tỉ nhìn ở trong mắt, lúc nói chuyện không thấy cẩn thận cung kính, ngược lại luôn luôn một bộ không coi ai ra gì xa cách tư thế, làm cho người ta nhìn liền muốn đem nàng mặt rút lạ. Nàng một chút cũng không hiểu được vì sao mẫu thân và trưởng tỷ có thể dễ dàng tha thứ nàng sống lâu như vậy, cái này tiểu tiện nhân ngoại trừ dung mạo ngày thường không sai, phương diện khác không có điểm nào tốt, dựa vào cái gì có thể so mặt khác thứ nữ trôi qua càng tốt. Nhị tỷ tỷ đang nghĩ cái gì? Tần Tự không chút để ý ngước mắt, tiếng nói lạnh lùng hàn liệt, nghĩ như thế nào đem ta xé thành mảnh nhỏ? Tần Uyển dùng mình, lập tức cười lạnh, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. A, Tần Tự cười nhạo một tiếng, lười cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, nhị tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi, không nói nữa, chớ trách ta nhường Tố Ý để đem ngươi ném ra bên ngoài. Ngươi giam Tần Tự mặt mày lạnh lùng. Tần Uyển sợ nàng đến thật sự, đến cùng không ngu xuẩn đến tiếp tục lãng phí thời gian, lạnh lùng nói, Lục công tử đến từ hôn, mẫu thân muốn ta lại đây thông chi ngươi một tiếng. Tần Tự ngẩn người, lập tức chậm nửa nhịp phản ứng kịp, không khỏi nhìn về phía Tô Y Y. Lục công tử với ai từ hôn? Tô Y Y khỏe miệng thoáng chịu, quả thực phục rồi nhà nàng tiểu thư chỉ độn, cùng ngài nha. Tần Tự, ta khi nào cùng người bên ngoài có hôn ước? Tô Y Y, cái này muốn hỏi ngài vị kia quốc cứu phụ thân. Tần Uyển không chú ý tới Tần Tự biểu tình, những lời này nói xong, có lẽ là trên tâm lý tìm được một chút cân bằng, nàng châm chọc cười cười, Tần Tự, đây chính là ngươi bất kính mâu thân đích tỷ kết cục. Mất đi Lục công tử cái này cọc nhân duyên, ngươi đời này vận mệnh đã đắn đo tại tay của mâu thân chồng, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao nhiêu ngày. Dứt lời, thẳng xoay người rời đi. Đứng lại. Tần Tự thản nhiên mở miệng, tuy không rõ ràng chính mình khi nào định ra hôn ước, lại không gây trở ngại nàng đầu óc xoay chuyển nhanh, phiền thoái nhị tỷ tỷ đi nói cho phu nhân một tiếng, Lục công tử nếu muốn từ hôn, thỉnh hắn tự mình lại đây cùng ta nói. Tự mình cùng ngươi nói? Tần Uyển quay đầu, khó có thể tin tưởng nhìn xem nàng, Tần Tự, ngươi thật xem như chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp có phải hay không? Kim Chi Ngọc Diệp, cũng không nhọc đến nhị tỷ tỷ phí tâm, nhị tỷ tỷ chỉ để ý thay ta chuyển đạt những lời này có thể. Tần Tự nhạt nói, phu nhân sau khi nghe xong tự có nàng chủ trương, nhưng nhị tỷ tỷ nếu không truyền đạt, Lục công tử hôn sự liền không tính lui, hắn về sau cũng đừng nghĩ tự do hôn phối. Tần Uyển cười lạnh, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi. Tần Tự đặt xuống chén trà, đứng dậy đi nội thất bên giường đi, không hề để ý tới nàng chua nói chua ngữ. Tần Uyển nhìn nàng một cái, đưa tay vướt ve mặt mình, giọng điệu lộ ra vài phần âm lãnh, hôm nay cái này hai bàn tay ta nhớ kỹ. Tần Tự, ngươi chờ cho ta. Bỏ lại những lời này, nàng phất tay háo rời đi. Tần Tự không để ý uy hiếp của nàng, không chút để ý mở miệng, vị nào Lục công tử hẳn là hộ bộ thị lang Lục gia. Hộ bộ thị lang Tần Tự nhíu mày nghĩ ngợi, không có gì ấn tượng, ta khi nào cùng Lục gia định ra hôn sự hẳn là tiểu thư vừa tới quý phủ năm ấy. Tố Y Y trả lời, hôn sự là Tần đại nhân định ra. Tần Tự nghe vậy, nghĩa mai con ngôi. Ta kia phụ thân ngược lại thật sự là không sợ chết. Hẳn là sợ. Tố Y Y nói, Lý phu nhân cái này không phải phải nghĩ biện pháp đem hôn sự lui đi. Tuy rằng Lý thị nghĩ biện pháp lui đi hôn sự nguyên nhân cũng không phải bởi vì sợ, mà đại khái là vì cho nàng ra tiểu thư một bài học. Tần Tự mệt lười nằm trên giường hạ, khép lại mắt, ta trước ngủ mở giấc. Tố Y Y gật đầu, tiểu thư ngủ đi, nô tỳ cho ngươi giữ cửa.